Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 568, Akainu. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi đường lay động, trước mắt trở nên mơ hồ, trắng đen xen kẽ quang mang, nhói nhói đôi mắt, trước mắt tựa hồ là địa ngục, tiến về phía trước một bước, đi vào vực sâu, mỗi một bước. Đi được vô cùng gian nan, Kuma bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất đổ máu Kaido. Không ai bì nổi, bá khí tuyệt luân nam nhân, bây giờ, nằm trên mặt đất bên trên không rõ sống chết. Đây là hải lục không mạnh nhất sinh vật, một cái không ngừng tìm chết nam nhân. Hiện tại, rốt cục ngã xuống, hắn không có chết, Kuma có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Có thể cảm nhận được hắn tại phục hồi từ từ. Kuma đã không có khí lực giết chết hắn. Hiện tại việc cần phải làm là lập tức rời đi nơi này. Bởi vì, hắn thấy được băng hải tặc bách thú còn sót lại người tại từng bước tới gần. Đặt chân lên bờ, một khi bị bọn hắn phát hiện sắp gặp tử vong mình. Hậu quả khó mà lường được. Đi, không lưu luyến, không quay đầu lại, thở dài một tiếng. Thân ảnh của hắn không có vào trong bóng tối, biến mất tại mảnh này mê mang dưới bầu trời. Sau đó, băng hải tặc bách thú người đến hiện trường, bị hiện trường bừa bộn dọa sợ. Bọn hắn nhanh đi tìm kiếm Kaido thân ảnh, phát hiện ngã trên mặt đất đổ máu lão đại. Bọn hắn hù dọa, tranh thủ thời gian nhích tới gần, điều tra khí tức. Kaido đại nhân không có chết, tranh thủ thời gian tới. Thuyền y ở nơi nào? Tranh thủ thời gian tới. Thuyền y, chạy đi chỗ nào chết? Kaido đại nhân còn chưa chết. Tranh thủ thời gian qua tới cứu người. Xốc xếch tràng diện, tiếng hò hét không ngừng. Thuyền y thất tha thất thểu đến. Thực hiện thủ đoạn, cứu vớt Kaido. Bọn hắn thấy được Kaido đại nhân bình ổn lại. Nội tâm tảng đá buông ra. Kaido đại nhân không có chết. Còn sống. Còn có hy vọng, không có lão đại hải tặc đoàn, sẽ tạo thành cỡ nào đối đãi? Từ băng hải tặc dâu trắng bên trên bọn hắn thấy được. Vết xe đổ, cho rằng làm gương. 3 ngày sau, Kaido thua với Bartholomew Kuma tin tức, truyền lại mỗi khắp ngõ ngách. Lần này, so với Big Mom thất bại càng thêm rung động. Bình tĩnh trên biển lật lên sóng lớn. Tất cả hải tặc dục dịch, một chút người trẻ tuổi. Bắt đầu nội tâm hành động, bọn hắn đang hành động, đang tính kế, tại kế hoạch, một trận vô hình náo động, đang tại bắt đầu. Kuma núp ở một cái trong rừng cây, một ngủ liền là 3 ngày thời gian, tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình bộ dáng chật vật, máu tươi vết tích lưu lại trên thân, vết thương đã kéo màn, một trận đại chiến tàn lưu lại vết tích, nhìn xem không giống như là một người sống, ngồi xuống. Dò xét chung quanh, không biết, địa phương xa lạ rừng rậm, hắn không biết mình ở nơi nào. Tại một khắc cuối cùng, thuấn di rời đi, còn tốt chính là không có rơi ở trên biển. Nếu không, ngỏm củ tỏi, còn tốt, đi vào trên hòn đảo. Đây là một tin tức tốt, xương cốt đau đớn, thân thể khó chịu, động một cái, toàn thân không thoải mái. Hắn phát hiện 3 ngày thời gian. Thương thế trên người vẫn còn, cũng không có khôi phục lại. Trong lòng bàn tay đặt tại trên ngực, nhắm mắt lại, năng lực phát động, chậm rãi đẩy ra trong cơ thể đau xót. Màu đỏ phụ năng lượng bắt đầu lan tràn xuất thân bên ngoài cơ thể mặt. Một chút xíu nhúc nhích, đáng sợ mà quỷ dị. Hình ảnh như vậy tiếp tục một đoạn thời gian. Rất nhanh dập tắt, năng lượng bộc phát, phía sau một cánh rừng, lốp bốp rung động. Trong nháy mắt hủy diệt, mảnh vụn mạn thiên phi vũ, bay xuống trên thân, tốt, thống khổ biến mất, thân thể khôi phục tốc độ tăng tốc, không thể không tán thán thân thể của mình. Quá nghịch thiên, bắn ra thống khổ, đau xót, một hồi, hắn đứng lên, sống chuyển động thân thể, tìm được một chỗ dòng sông, thanh tẩy trên người dơ bẩn, 3 ngày thời gian để dành tới dơ bẩn, rất khó rửa đi. Trọn vẹn bỏ ra hắn nửa canh giờ mới xem như sạch sẽ. Đương nhiên, bộ quần áo này rách tung tóe, muốn đi đổi một bộ quần áo. Nhìn xem chung quanh, trên hòn đảo có dấu vết người. Cũng không phải là không người Kojima. Phía dưới là một cái trấn nhỏ. Kuma suy nghĩ khẽ động, biến mất tại chỗ, tiến vào thành trấn. An tĩnh thành trấn hiện ra trước mắt. Hành tẩu người đi đường, tràn ngập tiếu dung. Đi tại dạng này trên đường phố, tâm tình thư sướng. Kuma tìm được một gian bán quần áo, chọn lựa mấy bộ y phục, cho tiền, rời điếm đi trải, nghênh ngang đi tại trên đường phố, không có che giấu, không có trang phục, tìm tới một gian nhà hàng, đi vào, ăn cơm, lập tức, nhà hàng an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn qua, nhận ra Kuma hải tặc, sắc mặt đại biến, cơm đều không ăn, nhanh chân rời đi, không có nhận ra người. Cứ thế trong chốc lát, nhớ lại, sắc mặt tái nhợt, vụng trộm rời đi, lão bản cũng nhận ra, đi không nổi, chỉ có thể kiên trì đến đây. Kuma điểm bữa ăn, không có làm khó lão bản, cũng không có làm khó người rời đi. Hắn biết nói, hắn ở chỗ này tin tức, không ra một lát, sẽ phản hồi đến hải quân bên kia. Ăn cơm mới là chuyện trọng yếu, sự tình khác, đi một bên. Ăn cơm, ăn thịt, khôi phục thể lực, đạp đạp, xoát xoát, bên ngoài truyền đến chấn động âm thanh. Hải quân đến, bao vây lại, bọn hắn không có tiến đến. Ở bên ngoài xin đợi lấy, trước mặt tướng lĩnh đi tới, nghênh ngang tiến đến, tìm kiếm Kuma, một chút nhìn sang, tìm được Kuma, toàn bộ nhà hàng còn lại Kuma một người. Muốn không phát hiện cũng khó khăn. Nam nhân đi tới. Mặt lạnh hỏi thăm, Bartholomew Kuma, cùng ta trở về một chuyến. Kuma đang dùng cơm, cũng không ngẩng đầu lên một cái. Cái này hải quân đang nói chuyện, Kuma đang dùng cơm. Ba, hải quân tức giận, một bàn tay vỗ xuống đến. Ta nói, đi với ta một chuyến. Tức giận hải quân, không có chú ý tới mình tình cảnh. Kuma đã ăn xong, lau bờ môi, ngẩng đầu. Ngươi tại nói chuyện với ta. Nói nhảm, không nói với ngươi. Chẳng lẽ ta cùng quỷ nói chuyện sao? Tính tình rất táo bạo. Kuma đứng lên, quét mắt nhìn hắn một cái. Nhún nhún vai. Ở trước mặt ta gào to người bình thường chỉ có hai cái hạ tràng. Ta nghĩ ngươi cái thứ nhất. Kết cục gì? Dứt lời, một bàn tay đập tới. Hải quân tướng lĩnh phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Người biến mất. Đột ngột biến mất, lão bản nhìn thấy màn này, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng, phía ngoài hải quân đi tới, nhìn thấy màn này, dọa đến đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, rầm rầm, tiền để lên bàn, Kuma nghênh ngang đi ra ngoài, trên đường đi, hải quân không dám chặn đường, thông suốt Kuma đi tới bờ miệng, đằng sau đi theo một đám hải quân, giơ thương. Cũng không dám nổ súng. Bọn hắn thân thể run rẩy, bờ môi cắn chặt. Kuma chuẩn bị rời đi. Phía trước tới một chiếc thuyền, nhanh chóng tới gần. Xem ra đi không được. Quân hạm mấy chiếc nhanh chóng đến đây, vây quanh lên chung quanh. Đạn pháo nhắm chuẩn bên này, tùy thời nã pháo. Hắn vậy mà tới. Người đến Kuma nhận biết, người quen cũ, Akainu Sakazuki, đương kim hải quân nguyên soái, vậy mà tự mình xuất thủ, xem ra hắn đối với mình oán hận vẫn là rất lớn. Không tiếc hết thảy, tự mình đến đây. Akainu xuống thuyền, áo choàng tung bay, đi theo phía sau một đám hải quân. Uy phong hiển hách, hải quân nguyên soái bày diện, lập tức bày biện ra đến. Uy phong, bá khí, http, converter, hố siang. Com txt 79/79520/17129/520 html. Xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên converter hố siang com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet converter hố siang com cầu kim đậu các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.